Mẫu nghi thiên hạ, bất tài bất sắc, chương 5, muốn, góc truyện audio.com. Đêm động phòng cứ thể yên ả trôi, chỉ nằm cùng giường, đơn giản ôm nhau đêm xuân hai ta, khởi đầu tình yêu và thù hận, khởi đầu của sự trả thù. Ta và chàng ân ân ái ái, uyên ương chìm trong tình nồng ý đậm. Thiên hạ chứng kiến, nhưng là trước mặt chàng, trước mặt mọi người ta vẫn là người tinh thần không ổn, ban ngày yên lặng, ban đêm nũng nịu gọi tên chàng, sáng là người gỗ, đêm là hài tử. Chỉ thế ta mới có thể lẳng lặng lập âm mưu, chỉ thế ta mới có thể trả thù, chỉ thế, mới được nhiều sủng ái từ chàng. Sủng ái, yêu thương, càng nhiều thì ta càng lợi. Ta và phụ thân có thỏa thuận, chỉ cần ta được thái tử là chàng sủng ái, phụ thân sẽ giúp ta. Cuối cùng ngày ấy cũng đến. Trong cung diễn ra yến tiệc hôm đó xuất hiện thích khách đến hành thích hoàng đế, nhưng là không thành, không giết được hoàng đế, bởi tướng quân đã lấy thân chắn tên, mũi tên tầm loại kịch độc, thêm bắn trúng tim nên tướng quân không chịu được chết tại chỗ. Những tên thích khách còn sống bị bắt, bị tra khảo, vốn lúc đầu cứng miệng, lâu dần bọn chúng chịu hết nổi định khai, rất không may ngày sau bị thủ tiêu ở trong ngục, khiến cho manh mối suýt chút bị hủy. Trong số những tên sát thủ bị thủ tiêu bằng kịch độc đã làm tướng quân chết, một tẻn trước khi chết đã cắn ngón tay lấy máu ghi lên hai chữ ngược ở cổ tay. Hai chữ đó đã được giải, nữ tướng. Ở đây, ngoài Dạ Am ra không ai là nữ tướng, càng không ai đặt tên nữ tướng. Sau khi điều tra kỹ càng thì phát hiện thêm, nô tỳ thân cận của Dạ Am giữ loại kịch độc kia, nô tỳ đó khai ra là Dạ Am chỉ thị, sai người làm, hoàng đế do dự một hồi, cuối cùng lệnh tạm bắt Dạ Am, chưa dừng lại, một biến cố nữa xảy đến, tể tướng, tức phụ thân ta, người nhận tra xét vụ án thích khách này bị thích sát, may là không làm sao, người thích sát đã chết, vũ khí của hắn ta có ký hiệu riêng của Dạ Am, thân phận hắn ta là tướng sĩ giỏi bên người Dạ Am, thích sát vua, giết mệnh quan triều đình. Đã có thể chu di cả tộc chết ngàn lần cũng không đủ, dù cho không phải Dạ Am giết thì cũng đã liên quan, sao có thể tha tội. Nhưng, ha ha ta biết chứ, Dạ Am như vậy Phượng Diệm và cả Phượng Hồng đều sẽ lo lắng, tìm cách cứu Dạ Am, điều ta không ngờ là cả trời cũng giúp nàng ta. Chấm, biên cương có biến, cần người tới giúp đỡ, những người ở triều, không một ai có bản lĩnh. Người có bản lĩnh đã chết không thì từ chối, còn Dạ Am, một thái tử được lòng dân, một vương gia có quyền lực năng lực cộng thêm tướng sĩ và những người dân đứng về phía Dạ Am, thêm chuyện biên cương, cần cầu xin hoàng đế, mượn cớ lấy công chuộc tội, Dạ Am nhanh chóng được thả. Mà ta là ai chứ? Tể tướng là ai? Sao có thể dễ dàng để một kế hoạch hoàn mỹ sụp đổ? Hao tổn tâm tư dồn Dạ Am như thế? Ta biết Phượng Diệm sẽ lén lên dự tính, chàng để Dạ Am đi theo Phượng Hồng, bảo hắn mang Dạ Am đi trong đêm, sau khi thành, Phượng Hồng sẽ thay Dạ Am ra biên cương giải quyết. Chính đêm hôm mưa to, sấm đánh như muốn cho rách trời đó, ta tháo bỏ lớp mặt nạ ngây thơ. Diệm cắn một miếng đi, ta ngồi trong lòng chàng, trên tay ta cầm một miếng bánh quế hoa đưa lên miệng chàng. Chàng nhìn bánh quế hoa rồi nhìn ta, chàng nhìn cái bĩu môi vì thấy chàng lâu không ăn thì bật cười, chàng cắn một miếng nhỏ. Ta cười hài lòng, Diệm, mộng mộng muốn ngủ, ta ngáp một cái, chàng dừng động tác viết ôn nhu nói, vậy thì chúng ta đi ngủ, góc truyện audio.com, chàng nói xong chàng ôm ta đứng lên, bước ra khỏi thư phòng. Ta luôn là tiểu yêu tinh thơ ngây khi đêm đến, khi bên chàng, làm đủ kiểu mê hoặc làm nũng chàng. Vì thế, bánh quế hoa tầm thuốc chàng có thể ăn chỉ bởi cái bĩu môi của ta. Ta ngồi bên cạnh, nhìn chàng ngủ mê ta cười khẽ. Diệm chàng sẽ ra sao nếu biết Dạ Am chết nhỉ? Đau, hay trầm mặc, là gì đi nữa ta sẽ rất vui. Ánh mắt ngoan độc ta hiện hữu. Thiếu nữ cầm trượng kiếm y phục trên người một màu đen âm u, đứng dưới mưa, đôi mắt đen kia lạnh lẽo. Đối mặt thiếu nữ là một đôi nam nhân che chắn nữ nhân sau lưng. Hoa Mộng đứng sau tất cả chuyện này. Giọng Phượng Hồng trầm thấp, Hà Tam Vương ra hỏi câu thật nực cười. Bổn cung nếu đứng sau thì sao có thể lộ diện ở đây? Ta chỉ kiếm về phía nữ nhân sau lưng hắn luôn luôn không biểu cảm, Dạ Am ta buông lời châm chọc. Cuối cùng, Dạ Am nữ tướng cũng chỉ thế. Dạ Am ngẩng đầu, vì sao, người giết ta được rồi. Vì sao giết tướng quân? Dạ Am bỗng điên cuồng hét. Bổn cung biết người yêu tướng quân. Không giết tướng quân thì sao bổn cung có thể giết ngươi? Ta cười như không cười. Tiếc thay, hai nam nhân yêu tú thích nàng ta, bảo vệ nàng ta, nhưng nàng ta đã yêu người khác, mà ta giết chết người nàng ta yêu, để nàng ta thẫn thờ, mất đề phòng, ta mới thay thế tất cả người cạnh nàng ta dễ dàng. Dạ Am đau khổ nói, người yêu Phượng Hồng đến độ chiếm hữu, yêu đến sát hại người vô tội, yêu lừ phải hy sinh cho người kia, chứ không phải như người đâu Hoa Mộng, ta cười rộ lên, ta yêu hắn, không, hắn giết con ta, rút cạn máu nó để cho người uống, ta còn có thể yêu sao? Lúc này ta chỉ lấy lại thứ thuộc về con ta mà thôi. Phượng Hồng bất đắc đi. Hải tử đã chết hoa mộng, nàng hà cớ xây lên thù hận. Không cần nhiều lời, người đâu, mời Tam Vương ra trở về. Ta vừa nói, một đám người xuất hiện quanh hắn. Dạ Am nhìn ta, nàng ta chạy ra khỏi vòng vây, ta đuổi theo. Tia chớp ngàng trời xuất hiện, ta và Dạ Am đứng mặt đối mặt với nhau. Hoa mộng, máu hay mạng ta cô cứ lấy, nhưng tha cho Phượng Hồng. Dạ Am chậm rãi tiến gần ta, ta giơ trượng kiếm lên, hắn còn phải sống, nếm trải nỗi đau mất ngươi. Dạ Am đột nhiên hỏi, hoa mộng cô lừa thái tử vậy cô không thích hắn sao? Ta không thích kẻ hại đến con ta, ta nói xong thẳng tay đâm trượng kiếm vào ngực nàng ta. Dạ Am mỉm cười, giấc mộng này tỉnh là đủ rồi. Ta rút kiếm ra, nàng ta ngã xuống. Đùng đoàng, tiếng sấm vang vọng, ta nhìn máu tê đang chảy ra từ người Dạ Am, bảo bảo, máu của con. Cuối cùng thì đã trở về, nhưng chỉ có máu, không có con. Bảo bảo, mẫu thân nhớ con, ta lau đi giọt nước mắt đang chảy, gượng cười. Cho ta xin vài nhận xét với đề cử nhé, cách chương.